Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 138. Cái kia, Vân Hạo bị một màn này kinh sợ đến. Trong mắt hắn, Diệp Thiều Hoa chỉ là một cái cần vân mực bảo hộ tiểu nữ nhân. Chưa bao giờ xem qua nàng mạnh như vậy thế một mặt. Đừng nói chuyện, bên trong lấy tay ôm lấy Vân Hạo cổ. Trực tiếp đưa hắn mang ra nơi đây. Lão đại không thích người khác nhiều nhiều lần. Lão đại, thẳng đến ngồi trên máy phi hành. Vân Hạo còn không có kịp phản ứng. Bên trong nở nụ cười thoáng một phát. Đúng vậy à, trước ngươi không phải hiếu kỳ lão đại của chúng ta đến tột cùng là người nào không? Chính là nàng, Vân Hạo há to miệng. Cuối cùng vẫn còn không có thể nói ra một chữ. Vân Mực làm một cái rất dài mộng. Như dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau. Trong mộng hắn chỉ có thể nhìn cái kia một thân tao nhã nữ nhân chết ở thành lâu bên ngoài. Vô luận hắn như thế nào hô nghĩ như thế nào muốn cứu vãn. Cuối cùng vẫn còn vô lực vãn hồi. Theo vụn vặt trong mộng, hắn biết rõ nữ nhân này gọi Diệp Thiều Hoa. Lúc này đây hắn không ngoài dự tính lại chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngã vào trước mặt hắn, hắn bất lực. Bộ dạng, Thiều Hoa đâu? Hắn từ trong mộng bừng tỉnh, chu vây mọi người là một thân vết máu. Hắn nằm ở trên giường bệnh, nhớ tới đây là sự thật, không phải là mộng cảnh. Lập tức yên lòng, nhìn hắn liếc bên người đặc nhĩ quan quân. Lại hỏi một lần, người nàng đâu? Đặc nhĩ tướng quân kéo miệng nở nụ cười thoáng một phát. Lão đại, ngươi vừa tỉnh, trước cho y sư nhìn xem monster, nhưng mà Vân Mực là người nào? Đặc nhĩ quan quân biểu lộ khiến cho hắn đã biết không đối sức lực đối lúc nãy. Hắn trực tiếp vén chăn lên trực tiếp xuống giường. Mím môi lần nữa hỏi một lần. Người nàng đâu? Cái này con mắt sắc rất được đáng sợ. Thật có lỗi. Lão đại, chúng ta không có bảo vệ tốt Diệp tiểu thư. Nàng vì để cho chúng ta rút lui khỏi một người lưu tại chiến trường. Đặc nhĩ quan quân không còn có kéo căng ở. Con mắt đỏ lên quỳ gối tại chỗ, trong phòng bệnh không ai dám nói lời nói, liền Vân phụ cũng không dám ân y, tất cả mọi người cho rằng Vân Mực thật sự muốn điên rồi. Có thể hắn nhưng là dị thường bình tĩnh, ta đã biết, dẫn ta đi qua, Diệp Thiều Hoa cũng không để lại thi thể. Toàn bộ người trong liên minh cũng là tại nàng sau khi chết mới biết được nàng nguyên lai chính là... Lúc trước cái kia huyên náo toàn bộ tinh cầu cũng không được an bình người. Vân Mực cả người lạnh yên tĩnh được có chút không giống hắn. Hắn tìm ra sau lưng thông chi lang thang khách Diệp Thiệu Lăng. Đem người phóng tới vùng địa cực, cũng không đem người hành hạ chết, mà là treo một hơi, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Mực ngồi ở Diệp Thiều Hoa cuối cùng xuất hiện địa điểm kia. Thật lâu không có ly khai, hắn trước khi rời đi đã nghĩ qua, lần này trở về, hắn nhất định phải đem cái này hắn từ nhỏ đến lớn mộng nói cho Diệp Thiều Hoa nghe. Đáng tiếc, câu chuyện quá dài, cả đời, quá ngắn, sao sao đinh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống ban thưởng 600 điểm tích lũy, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 600, đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 600 phân đã đến sổ sách, mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly. Diệp Thiều Hoa tại hệ thống không gian ngừng thật lâu, mới đã tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Lần nữa trong lúc, hệ thống tiểu tâm rực cánh nói rất nhiều lời nói, nàng đều không có để ý tới nó. Tỉnh lại lần nữa, bên tai là một đạo cực kỳ lãnh nhạt thanh âm, nghe có chút thấp. Chính mình về trước đi hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Chớ hy vọng ngươi mấy cái không có tiền đồ thân thích. Một thuyền hôm nay có thể chịu ngươi. Không có nghĩa là lần sau hắn còn có thể nhẫn. Hắn đưa cho ngươi 20 vạn chẳng lẽ đã xài hết rồi. Giữ lại hảo hảo dùng. Một cái sinh viên, vẫn là bản phận chút. Không nên lão nghĩ đến đường tắt cho thỏa đáng. Bên cạnh hắn, một thân tây trang màu đen nam nhân bị đối Diệp Thiều Hoa ngồi. Trên người tản ra lãnh khí, Diệp Thiều Hoa có chút ngước mắt, chứng kiến nói chuyện nam nhân trên mặt không chút nào che giấu châm chọc. Ánh mắt kia chung, tựa hồ còn mang theo một điểm đáng thương. Chiết Hàm, các ngươi sao? Diệp Thiều Hoa còn chưa kịp tiếp nhận nội dung cốt truyện. Cách đó không xa đi tới một người nữ sinh, mặc trên người định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu, quần áo, nàng xem liếc Diệp Thiều Hoa, trong giọng nói lãnh nhạt và mang theo một chút ngạo khí. Đây là, nữ sinh nhìn thoáng qua ngồi dưới đất, trên người ngực bị dội cho rượu đỏ, lộ ra có chút chật vật Diệp Thiều Hoa. Úc Chiết Hàm nghe vậy, châm chọc cười cười, một thuyền mang tới người, đáng tiếc không hiểu đúng mực, đem một thuyền làm cho tức giận, nghe xong là một thuyền mang tới người. Nữ sinh không khỏi nhìn kỹ Diệp Thiều Hoa liếc, bao xương dưới ánh đèn, nàng xem rõ ràng Diệp Thiều Hoa mặt, thấy được về sau có chút giật mình, lập tức dương con mắt, khinh miệt quét Diệp Thiều Hoa liếc, nguyên lai là nàng a, những lời này kéo rất dài. Rất có thâm ý khác ý tứ, hai người cũng không có nhiều chú ý Diệp Thiều Hoa, trực tiếp đã đi ra, Diệp Thiều Hoa ngồi ở tại chỗ. Thoát khỏi dính đầy rượu đỏ áo khoác, sau đó ấn xuống một cái huyệt thái dương, thoạt nhìn thân thể này chủ nhân nhân duyên không tốt lắm. Nàng vừa nghĩ một bên tiếp nhận nội dung cốt truyện, cái thế giới này nàng là hàng hiệu sinh viên đại học. Mồ côi cha gia đình, mẫu thân vất vả đem nàng cung cấp nuôi dưỡng đến lớn học. Nàng tại làm công trong lúc gặp hiện giữ bạn trai Liễu Một Thuyền. Cái này chỉ ở trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện hơn kim lại hoàn mỹ nhân vật. Liễu Một Thuyền tính cách ôn hòa, đối đãi nàng vô cùng tốt, từ nhỏ cũng rất thiếu yêu nguyên thân rơi vào tay giặc. Nhưng bình một chút tự tôn, nàng chưa bao giờ thu hắn rất đắt tiền lễ vật, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Nàng lại ngoài ý muốn mắc phải nhiễm trùng tiểu đường. Đây là một cái cực kỳ phí tiền bệnh, nguyên thân càng vất vả làm công. Nhưng là tại bệnh viện ở dưới người cuối cùng thông điệp. Nàng không có cách nào. Mạo hiểm mưa rào tầm tã đã tìm được tự cho là đúng người yêu Liễu Một Thuyền mượn 20 vạn. Từ cái này 20 vạn về sau, Liễu Một Thuyền xem nguyên thân ánh mắt liền thay đổi. 20 vạn Liễu Một Thuyền ở đâu nhìn ở trong mắt. Hắn không muốn nguyên thân phiếu nợ, mà là làm cho nàng thường đi chỗ của hắn cho hắn quét dọn vệ sinh nấu cơm ni nguyên thân lại. Ghi tạc trong nội tâm, so dĩ vãng nguyên thân cho rằng hai người quan hệ càng gần một bước. Có thể nàng không biết, nàng tự cho là người yêu quan hệ tại Liễu Một Thuyền trong mắt bất quá là cái chê cười. Liễu Một Thuyền chỉ lấy nàng làm một cái thế thân mà thôi. Tại ánh trăng sáng Triệu Di Quân chính chủ sau khi trở về một cước đá văng nàng. Cái này được rồi, Liễu Một Thuyền bằng hữu bên cạnh còn nhục nhã nàng. Nói nàng tự rước lấy nhục, đừng tưởng rằng lớn lên cùng Triệu Di Quân rất giống có thể thay thế Triệu Di Quân vị trí. Triệu Di Quân là Harvard Đại học 2 thạc sĩ học vị cao tài sinh. Ở đâu là nàng có thể so sánh? Không biết ai thả ra tin tức nói nguyên thân muốn chen chân Triệu Di Quân cùng Liễu Một Thuyền cảm. Tình, lại để cho nguyên đang ở trường học đã trở thành người gặp người ác tiểu tam. Hiệu trưởng còn tìm nàng nói chuyện làm cho nàng thôi học. Nguyên thân ở đâu chống lại những thứ này đả kích, nhất thời nghĩ không ra nhảy lầu tự sát. Diệp Thiều Hoa mặc đến điểm ấy, đúng là Liễu Một Thuyền trong nội tâm ánh trăng sáng sinh nhật ngày đó. Liễu Một Thuyền mời hảo hữu uống rượu, bạn tốt của hắn cũng biết hôm nay là ngày mấy, không có quấy rầy hắn. Nguyên thân không biết, nàng gặp Liễu Một Thuyền không giống dĩ vãng. Một mực vuốt trên cổ tứ Diệp Thảo Ngân vòng cổ, không khỏi hỏi nhiều một câu, ở đâu nghĩ đến đã dẫn phát Liễu Một Thuyền lửa giận. Đừng dùng ta đối ngươi mạnh khỏe một điểm ngươi liền còn có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thiều Hoa, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi, Liễu Một Thuyền, ba tương đương, mà một tiếng buông xuống rượu đỏ chén. Nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, hiện tại, cút ra ngoài, ngoặc kép, hết chương.